Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tiểu long nữ một máu. Giờ phút này, hai người một người cầm kiếm công tới, một người khác thân hình bỗng nhiên biến mất, hiển nhiên là dự định sử dụng ẩn thân kỹ năng đánh lén. Người này vừa mới lặn xuống Tiêu Thiên sau lưng. Vừa lộ ra một tia âm hiểm cười lạnh, vừa mới giơ lên trong tay thượng thủ, đột nhiên trong lúc đó, thật giống như đã mất đi sở hữu cảm giác, ngay sau đó, phát hiện mình thế mà thấy được một kiện tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Hắn bên trái con mắt, lập tức thấy được chính mình bên phải con mắt, qua tốc vài giây đồng hồ, cái này nhân tài đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai là thân thể của mình, từ giữa đó bị người lập tức chém ra, chỉ là bởi vì quá nhanh quá sắc bén, cho nên thân thể còn không có cảm giác được mà thôi. Rốt cuộc là ai, kỹ năng gì, có tốc độ nhanh như vậy? Đương nhiên, vấn đề này, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được đáp án. Nhìn thấy cái này một đạo kiếm khí uy lực, phía trước công tới Doãn Chí Bình. Trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc, thân là hàng lâm người, hắn cũng là có ý thức tự chủ, hội sinh ra đối tiểu long nữ dục niệm, đương nhiên cũng sẽ hoảng sợ, sợ hãi, hoảng sợ phía dưới, trong tay toàn chân kiếm pháp toàn lực thôi động, vậy mà cũng uy lực tăng gấp bội, nhưng là, tại Tiêu Thiên trong mắt, y nguyên chỉ là sâu kiến một con, ngoặc kép chấm than. Một tiếng lạnh lùng thanh âm, cùng ngày ấy mang theo nộ khí ra tay, căn bản vốn không hội cho hắn đảm nhiệm nào chống đỡ phản kháng cơ hội. Trong nháy mắt liền đem người này chém 10 khối 8 khối. Keng, hệ thống nhắc nhở nhớ tới, biểu hiện lục tinh cấp hàng lâm người Doãn Chí Bình, rơi xuống toàn chân kiếm phổ một bản, Tiêu Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn, một đạo kiếm khí đảo qua. Lập tức đem bản này kiếm phổ phá hủy, một kiếm chém giết hai người, Tiêu Thiên trên cơ bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Lấy hắn thời khắc này thực lực, chỉ là một đạo kiếm khí có thể xé rách không gian. Miểu sát hai người, thật sự là không có bất kỳ huyền niệm gì, nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống tiểu long nữ bên người, cúi đầu nhìn lại. Bị che kín hai mắt thiếu nữ đôi mắt đẹp khép hờ. Xinh đẹp tuyệt trần, hai gò má càng hơi hơi mang theo một điểm mè đỏ, càng lộ ra tú mỹ không gì sánh được. Hoàn toàn là một bộ tú, sắc có thể ăn được, mặc quân hái bộ dáng. Thật xinh đẹp khí, thời khắc này tiểu long nữ, so thường vắng ngắt bộ dáng, càng nhiều hơn một phần ôn nhu động lòng người. Tiêu Thiên yên lặng nhìn xem nàng rét su khuôn mặt đẹp, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên, kìm lòng không được đưa nàng ôm lấy, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một tí tiểu long nữ bờ môi lúc đầu đôi mắt đẹp khép hờ tiểu long nữ. Khẽ ừ, hai gò má nổi lên đỏ, choáng, đưa tay sờ sờ tiểu long nữ thổi qua liền phá khuôn mặt. Cảm thấy thân thể của nàng đang tại có chút phát nhiệt. Tiêu Thiên ở trong lòng cầm bụi cỏ một tiếng. Không tốt, Tiêu Vân ẩn ẩn nhớ lại. Vừa rồi kia hai tên ra hỏa. Nói qua hợp hoan tán cái gì? Chính mình giận dữ trong nháy mắt chém giết hai người. Hoàn toàn quên đi chuyện này. Bất quá cái này cũng không quan hệ nhiều lắm. Trong trò chơi cung cấp có thể giải độc vạn linh hoàn. Vừa muốn mở ra hệ thống, trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, tiểu long nữ một đôi mắt đẹp đã có chút mở ra. Nhưng trên mặt vẫn là một mảnh thần sắc mờ mịt, mảnh sứ da thịt, giờ phút này nổi lên một tầng thật mỏng màu hồng, hai gò má ửng hồng, duyên dáng cái cổ có chút nở rộ. Ô, nóng quá, giờ phút này. Tiểu long nữ một đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên bày biện ra mê ly chi sắc, giống như rất khó chịu bộ dáng, lại hình như đang mong đợi cái gì. Thiên ca ca, là ngươi sao? Nóng quá út một tiếng kiều. Nhu Vô Hạn kêu gọi, lập tức để Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên thoát ra một cỗ tà niệm. Lúc đầu cường tự ngưng tụ tâm thần, rốt cuộc khống chế không nổi. Bất quá, để Tiêu Thiên cảm thấy vui mừng là, vừa rồi tiểu long nữ kêu đi ra, lại là tên của hắn. Mặc dù hắn là không ngại thuận tiện để dương quá cái gì lục một thanh. Bất quá cứu nội tâm mà thôi. Đương nhiên là hy vọng tiểu long nữ quá chú tâm đắm chìm trong đối với mình trong tưởng tượng. Long nhi, trầm thấp hô kêu một tiếng. Tiêu Thiên rất dứt khoát duỗi ra tay. Đem tiểu long nữ ôm vào lòng. Thuận thế phong bế nàng anh đào bờ môi. Ân, thần trí có chút mơ hồ tiểu long nữ. Đôi môi hơi, nhàn tựa hồ muốn cự tuyệt, lại tựa hồ là đang tác thủ. Loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái nhất là động lòng người. Một tiếng du linh, Tiêu Thiên ca ca, lập tức để giống như đi lý trí trong nháy mắt tan rã. Cũng không tiếp tục muốn kiềm chế bản thân tâm bên trong hỏa diễm. Trong mắt hiện ra hồng quang, hai tay thuận thế trèo lên cao đỉnh dãy núi. Bộc phát dưới lực lượng khó mà khống chế. Xoạt một tiếng, tiểu long nữ quần áo trên người hóa là mảnh vỡ, lộ ra một lần băng cơ ngọc cốt, thanh thuần dụ hoặc, tâm hỏa tăng cao Tiêu Thiên, căn bản không có mảy may tử tiếc, thân hình lật một cái, trực tiếp đem nhỏ long nhi ra trong người, dưới, công thành đoạt đất không biết qua bao lâu, tràn ngập tại Tiêu Thiên trong đầu nóng. Dần dần dập tắt, chậm rãi mở to mắt, mới phát hiện tiểu long nữ song mi cau lại, tựa hồ còn bảo lưu lấy một tia thống khổ, lại tựa hồ mang theo cười ngọt ngào, tú mỹ động lòng người bên trong, càng thêm tăng thêm một chút dĩ vãng không có có đồ vật. Dĩ vãng tiểu long nữ, tổng cho người ta một loại băng băng lãnh lãnh cảm giác. Nếu như muốn nói nhiều rồi thứ gì? Liền là một chút xíu xuân ý, khiến cho nàng rét su khuôn mặt đẹp càng thêm động lòng người. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi làm hết thảy, Tiêu Thiên lập tức có chút hối hận. Hắn cũng không phải hối hận cưỡng đoạt tiểu long nữ một máu, mà là hối hận vừa rồi xúc động phía dưới. Đối tiểu long nữ quá điên cuồng, quá thô bạo. Tiểu long nữ dù sao vẫn chỉ là một tên 16 tuổi thiếu nữ. Dù sao là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, với lại, chính mình lực lượng lại quá mức cường đại, vạn nhất nếu là để tiểu long nữ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Vậy liền không xong, giống như đi cũng không muốn chỉ cùng cái này tuyệt mỹ động lòng người long nhi một lần liền xong. Việc a, có chút áy náy nhìn nàng một cái, cùng ngày nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nàng rét su khuôn mặt đẹp. Kêu một tiếng long nhi, tiểu long nữ vẫn có chút phiếm hồng sắc mặt, xoát một tí trở nên thông sao tốt triệu, đỏ, hiển nhiên là muốn lên vừa rồi chính mình sở tác hành vi. Đột nhiên lại ý thức được chính mình vỡ vụn quần áo. A thở nhẹ một tiếng, hai tay lập tức ôm lấy thân thể, quả thật Tiêu Thiên có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Nhưng là... chính nàng nhưng cũng là một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ a. Nghĩ như vậy, tiểu long nữ lập tức đỏ mặt đến như là quả táo chín chúng. Một giống như Tiêu Thiên ca ca, đỏ bừng mặt tiểu long nữ, có vẻ hơi chân tay luống cuống, cũng càng thêm sinh động đáng yêu. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không trước đưa ta hồi cổ mộ? Hiện tại cái dạng này, nàng còn thật không dám để Vương Ngữ Yên cùng Võ Mị Nhi các nàng xem đến. Có gì không thể, Tiêu Thiên tà mị cười một tiếng, đứng dậy ôm lấy tiểu long nữ, thân hình lóe lên biến mất tại trong rừng rậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.